một nửa lại không có gan nói ra, rốt cục chỉ có thể để nửa câu còn lại bỏ lửng. Kiến Thành liếc chiếc đồng hồ smartwatch trên tay mình, bình thản trả lời. Tôi bật máy quét lượng từ smartwatch, bảo Dương chuẩn bị kết nối đi. Rõ, đại ca cách Trương.